Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 333, Đạo Quân tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt Đạo Quân thân ảnh như bóng ma, phá vỡ không gian mà tiến đến tòa thế giới này, hắn trong tay đạo thương lấp lóe ngân quang sắc bén vô cùng, hướng Doanh Thiên Đầu Lâu đâm tới. Đạo thương chính là Thương Đạo Đạo Bảo, bên trong có đại đạo chi tâm uẩn dưỡng, kết hợp cùng với Thương Nguyệt Đạo Quân đại đạo bản nguyên chi lực bộc phát ra uy năng cường đại không gì sánh được, tựa hồ như là thế gian này bất kỳ thứ gì đều không thể ngăn cản nó có thể đâm xuyên hết thảy. Hơn nữa, một kích này, là Thương Nguyệt Đạo Quân tích lũy lực lượng đến cực điểm mới toàn lực bạo phát đi ra, muốn đạt được nhất kích tất sát kết quả. Coi như không có nhất kích tất sát, vậy cũng phải để cho Doanh Thiên nhận lấy trọng thương, chiến lực đại giảm. Từ đó bọn hắn có thể dễ dàng đạt được thắng lợi. Thế nhưng là Thương Nguyệt Đạo Quân rất nhanh cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn đạo thương, lại không cách nào chạm tới Doanh Thiên. Lấy mắt thường đi nhìn thời điểm, liền sẽ phát hiện đạo thương cùng Doanh Thiên cách nhau chỉ có mấy chục trượng mà thôi. Thế nhưng là khoảng cách mấy trượng này, lại xa xôi đến không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ như là cách xa từ vạn cổ đến hiện tại một dạng. Thương Nguyệt Đạo Quân đánh ra một thương này, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, vượt qua tốc độ ánh sáng trăm vạn lần. Thế nhưng là khoảng cách xa xôi kia lại vượt qua hắn dự liệu. Lấy hắn tốc độ này, muốn vượt qua khoảng cách kia mà đâm tới Doanh Thiên, đó là cần tới mấy trăm năm. Cái này là Doanh Thiên thủ đoạn không gian, hắn đem khoảng cách chỉ có mấy chục trượng kia kéo dài ra đến vô cùng, đem khoảng cách giãn ra xa. Từ đó cũng không cần tránh né Thương Nguyệt Đạo Quân công kích. Thương Nguyệt Đạo Quân cũng không phải kẻ ăn chay, hắn đương nhiên không có khả năng chờ đến mấy trăm năm. Trong chốc lát này, hắn cũng tự mình thi triển ra không gian và thời gian đại đạo, trong nháy mắt khiến cho đạo thương vượt qua thời không, cấp tốc đánh tới. Chỉ trong nháy mắt liền vượt qua khoảng không gian kia tiếp cận đến Doanh Thiên. Mặc dù nói là như vậy, Thương Nguyệt Đạo Quân phản ứng cực nhanh, nhưng y nguyên vẫn tạo ra độ trễ. Chỉ là trễ đi một khoảnh khắc mà thôi, liền đầy đủ cho Doanh Thiên làm ra ứng đối. Ngay tại thời điểm ấy, Doanh Thiên thân thể vậy mà phân ra thành hai, một cái khác Doanh Thiên bước ra bên ngoài, đối mặt với Thương Nguyệt Đạo Quân. Trong nháy mắt này, Doanh Thiên thứ hai thần uy bạo phát, một cước quét ngang mà ra, đánh gãy đạo thương công kích để cho Thương Nguyệt Đạo Quân phải lui về sau thủ thế. Doanh Thiên một bước liền có thể đánh gãy chính mình công kích để cho Thương Nguyệt Đạo Quân sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng, lộ ra cảnh giác cẩn thận. Ở thời điểm này, hắn liền biết chính mình phạm phải sai lầm chết người. Đó là đánh giá quá sai thực lực đối phương. Mặc dù nói Thương Nguyệt Đạo Quân đúng là trải qua đủ loại phân tích cực kỳ kỹ lưỡng mới dám xuất thủ, thế nhưng là hắn vẫn y nguyên đánh giá sai lầm Doanh Thiên thực lực. Năm đó, Doanh Thiên bị vây công đến vẫn lạc thời điểm, thân thể bị chia cách thành nhiều mảnh, linh hồn bị đánh nát đến ngàn vạn mảnh, trong đó hơn nửa đều bị hủy diệt, chỉ còn tàn hồn sót lại. Thương Nguyệt Đạo Quân vốn là theo phe thiên đạo, cho nên hắn đối với việc này tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Ngay cả thiên đạo mấy vị thiên tôn đều đã công nhận qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên lúc ấy hoàn toàn 8,9 phần 10 đã triệt để vẫn lạc. Coi như hắn có thủ đoạn nghịch thiên, có thể lần nữa trùng sinh trở lại, cũng cần phải trải qua ít nhất ngàn vạn năm, mới có thể đem tu vi khôi phục giống như xưa. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Doanh Thiên từ sau khi trùng sinh đến nay, tốc độ khôi phục nhanh đến không thể tưởng tượng, chỉ vẻn vẹn mấy ngàn năm mà thôi, mặc dù trên cảnh giới còn kém xa, nhưng hắn tổng thể chiến lực lại có thể đạt đến thiên tôn cấp. Hơn nữa, lúc trước Triệu Mẫn nói Doanh Thiên có đạo quân tu vi, Thương Nguyệt Đạo Quân lại không chút nghi ngờ. Dù sao hắn đã đánh giá rất cao Doanh Thiên, cũng chỉ có hắn, trải qua ngắn ngủi mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đến đạo quân. Nhưng là Thương Nguyệt Đạo Quân lúc này hối hận phát hiện chính mình đã đánh giá quá thấp vị tồn tại này. Để cho hắn không khỏi âm thầm bội phục, quả nhiên là Đại Thiên Tôn, thật là đáng sợ. Hiện tại, Doanh Thiên chỉ là tách ra một bộ phân thân, vậy mà liền có thực lực kinh khủng như thế, có thể tùy tiện đánh gãy hắn công kích. Như vậy khiến cho Thương Nguyệt Đạo Quân không chút nào nghi ngờ, Doanh Thiên bản tôn, nhất định là có chiến lực Thiên Tôn. Cái này tin tức đối với Thương Nguyệt Đạo Quân mà nói, chính là vô cùng đáng sợ. Lúc trước bởi vì bị tòa thế giới này ngăn cách lại chỉ dựa vào tình huống bên ngoài, khiến cho bọn hắn đối với tình huống bên trong phán đoán sai lầm, cho rằng Doanh Thiên nhất định gặp phải chuyện khó khăn. Cho nên bọn hắn mới lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình đã quá sai lầm. Thiên Tôn, là chư thiên cộng tôn, cho dù là một vị yếu ớt nhất Thiên Tôn, cũng không phải hắn dạng này đạo quân có thể so sánh. Coi như hôm nay cả 6 người bọn hắn cùng nhau hợp lực vẫn như cũ không có chút hy vọng chiến thắng nào. Thương Nguyệt Đạo Quân ngược lại rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát đánh giá tình huống. Hắn không có nghĩ tới bỏ chạy, một vị thiên tôn muốn lưu hắn lại chính là chạy đằng trời cũng không thoát. Cho nên dứt khoát không cần chạy. Quan sát một hồi, Thương Nguyệt đạo quân ngay lập tức lần nữa đưa ra đánh giá tình huống. Hắn tâm thần căng cứng rốt cuộc thở ra một hơi, bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng. Mặc dù nói hiện tại Doanh Thiên thể hiện ra chiến lực thiên tôn. Thế nhưng là hắn bản tôn lại cũng không có rảnh rỗi như thế. Thương Nguyệt đạo quân nhìn ra được lúc này Doanh Thiên chính phải dốc toàn lực chấn áp bên trong cái đỉnh đen kia tồn tại, không thể phân quá nhiều lực ra đối phó với hắn. Mặc dù không biết Doanh Thiên có thể hay không chấn áp cái đỉnh kia, hay là bên trong đỉnh tồn tại kia có thể phá ra ngoài. Trong tình huống này, bất luận chuyện nào xảy ra, đối với hắn đều bất lợi. Tốt nhất chính là, bọn hắn rằng co như thế, hoặc là lưỡng bại câu thương. Cho nên, Thương Nguyệt đạo quân nhìn thấy một tia hy vọng chạy thoát. Ở thời điểm này, hắn cũng không có ôm tư thái đi tập sát Doanh Thiên nữa, mà là muốn lui. Lấy hắn muốn đi, Doanh Thiên một cái phân thân, chưa chắc có thể cản được. Cho nên, vừa nghĩ đến điểm này, Thương Nguyệt đạo quân trong tay đạo thương lần nữa bạo phát ra uy năng, trong nháy mắt thương đạo khí tức ngập tràn bên trong thế giới này. Nhất điểm tinh nguyên, đạo thương mũi sắc nhọn lần vung lên, điểm tới. Ngay sau khi xuất ra chiêu này, Thương Nguyệt đạo quân quay người phá vỡ không gian, muốn chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên phân thân thần sắc lạnh nhạt thanh âm như băng giá vang lên. Ta chờ các ngươi đủ lâu, nếu đã tới rồi, vậy đừng đi nữa. Dứt lời, Doanh Thiên song thủ biến hóa hoa một cái, thi triển ra càn khôn đại na di, càn khôn dị tượng hiển hóa ra ngoài, đem công kích của Thương Nguyệt đạo quân hóa giải. Càn khôn đại na di trong đó một cái diệu dụng, đó chính là hóa giải. Nói không chút nào ngoa, càn khôn đại na di năng lực cơ hồ có thể hóa giải vạn pháp. Ngay sau đó, càn khôn xoay chuyển, định thiên địa trưởng vạn giới. Dưới tác dụng của càn khôn đại na di, ngay lập tức phong bế không gian, coi như Thương Nguyệt đạo quân có thể phá vỡ không gian, vậy cũng không cách nào rời đi phiến thế giới này. Đường lui bị chặn, Thương Nguyệt đạo quân sắc mặt nghiêm túc, lần nữa đối mặt với Doanh Thiên, giữ lấy khoảng cách cực kỳ cảnh giác. Hắn nhận ra được Doanh Thiên đối với hắn đã động sát ý, hôm nay hắn đúng là không tránh khỏi một trận chiến. Doanh Thiên phân thân khinh vân đạm bạc bước tới, thanh âm nhàn nhã vang lên. Ta thật không hiểu các ngươi đám ngu xuẩn này không ở nguyên thủy vũ trụ hưởng lạc, chạy đến chỗ này chỉ để tìm chết. Thương Nguyệt đạo quân tâm thần căng cứng, nhưng vẻ ngoài vẫn là lộ ra bình tĩnh, cắn răng cười lạnh mà đáp. Truy sát kẻ xâm nhập thiên thần thánh điện mà thôi, đây là bổn phận. Nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi bật cười, lắc đầu thất vọng mà nói. Không có tiền đồ, xem ra những năm này thiên đạo đã xuống dốc lại dạy dỗ ra các ngươi đám ngu xuẩn này. Hừ, thiên đạo vô thượng. Cho dù ngươi từng là đại thiên tôn, cũng không thể phạm thượng. Thương Nguyệt đạo quân mũi thương trực chỉ Doanh Thiên, bất bình nói. Doanh Thiên vẫn như cũ cảm thấy thất vọng vô cùng. Đối với hắn mà nói thế hệ này đạo quân quá mức xuống dốc. Xem ra là an bình quá mức khiến cho bọn hắn trở nên bạc nhược, thiên đạo nhồi nhét tư tưởng cũng khiến cho bọn hắn suy nghĩ trở nên lệch lạc. Đối với những kẻ như thế này mà nói thiên đạo là chí cao vô thượng. Là bọn hắn tôn sùng nhất. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ đối với chính mình càng ngày càng trở nên kém cỏi. Nhớ lại năm xưa, lúc ấy hoàn cảnh khốc liệt vô cùng, vô số chiến tranh diễn ra, coi như thiên đạo cũng không cách nào khống chế. Lúc ấy mỗi một vị đạo quân, đều là độc lập tự mình phát triển, từ chém giết vô số mà đi ra, trải qua đủ loại hiểm cảnh ma luyện nghịch thiên mà đi. Nhưng là hiện tại, hơn nửa đạo quân cùng thiên tôn, đều là nương nhờ thiên đạo, khiến cho thiên đạo chế bá thiên địa, độc quyền độc tài. Ta, vẫn như cũ là đại thiên tôn, cho dù là thiên đạo, đối với ta, vẫn phải xưng ta tôn. Doanh Thiên sống lưng thẳng tắp có một loại đỉnh thiên lập địa khoáng thế cổ kim uy phong. Hống, oanh, oanh, ở thời điểm này, từ bên kia chấn động lan tới. Hiển nhiên, Doanh Thiên bản tôn cùng vọng thiên hống giao phong càng lúc càng thêm ác liệt. Chúng ta nên đổi chỗ chiến, tránh cho bị làm phiền. Doanh Thiên chân bước một bước. Ngay lập tức từ dưới chân của hắn, một tòa thế giới khác diễn hóa đi ra chen lấy mảnh thế giới này, trong chốc lát liền bao phủ lấy Thương Nguyệt đạo quân. Tòa thế giới mới này, lấy vũ trụ tinh không hình thái, có ước vạn tinh thần trôi nổi, có tinh vực rộng lớn, có thiên hà vô tận. Đây hoàn toàn chính xác là một tòa vô biên vô tận vũ trụ. Hơn nữa, sau lưng Doanh Thiên, một cái khổng lồ không gì sánh được cây lớn hiển hóa đi ra. Trên cây nguyên thủy chi khí nồng nặc rủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cây như vũ trụ thu nhỏ, vô số rễ cây cắm vào hư không. Mỗi chiếc lá lại nâng lên một tòa thế giới, Thương Nguyệt đạo quân nhìn thấy cây lớn kia, sắc mặt không khỏi vì đó mà đại biến, kinh dị nói nhỏ. giới vực, thế giới thủ, không sai, đây là Doanh Thiên diễn hóa ra giới vực của mình. Giới vực chính là đạo vực, cũng là đan điền hình thái. Hiện tại Doanh Thiên thi triển ra chính là giới vực của mình. Đây cũng là lần thứ nhất từ khi thế giới đan điền của hắn đại thành về sau, hắn thi triển đi ra giới vực. Thương Nguyệt đạo quân nào dám chậm trễ, cũng nhanh chóng phong xuất giới vực của mình cùng Doanh Thiên giới vực đối kháng. Giới vực của Thương Nguyệt đạo quân chính là một tòa thế giới tràn ngập mây mù phiêu lãng. Bên trong mây mù kia có thể nhìn thấy một cái toát ra tuyên cổ khí tức thân ảnh, hắn thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, chống lên cửu thiên, chân đạp thập địa. Thân ảnh này, sau lưng đeo lên trường thương, mặc dù chỉ là đeo thương sau lưng, nhưng lại có cảm giác hắn mũi thương này, là hướng vạn giới đều chĩa tới, có được khiêu chiến vạn giới uy nghiêm. Thân ảnh này, chính là Thương Tổ bóng dáng. Thương Nguyệt đạo quân từ nhỏ, thần tượng nhất chính là Thương Tổ, về sau cơ duyên, lại để cho hắn nhận lấy Thương Tổ truyền thừa trở thành Thương đạo quân chủ. Cho nên hắn giới vực cũng là in xuống Thương Tổ bóng dáng. Hơn nữa không chỉ có như vậy đơn giản. Đạo bóng dáng này, chính là năm đó Thương Tổ tự mình thác ấn xuống, ban cho hắn. Tự nhiên là có được uy năng không gì sánh được, Thương Tổ chính là tinh tu Thương Đạo, cũng là Thương Đạo Đạo Tổ. Lấy Thương Đạo mà đột phá thiên tôn cảnh, hiện tại chính là một vị cự vô phách tồn tại cùng với Như Lai, Hồng Quân sánh vai, cực kỳ ghê gớm. Doanh Thiên nhìn thấy Thương Tổ bóng dáng về sau chính là ngạc nhiên. Bởi vì Doanh Thiên cùng Thương Tổ dĩ nhiên có nhận biết, thậm chí là đánh qua không ít lần. Hiện tại nhìn thấy cố nhân cũng để cho hắn hoài niệm. Nhưng để cho Doanh Thiên thất vọng là, cái này Thương Nguyệt đạo quân chính là vô phương cứu chữa. Bởi vì hắn dạng này, nhận Thương Tổ ảnh hưởng quá lớn, thậm chí giới vực của bản thân đều có Thương Tổ ảnh hưởng. Cái này khiến cho hắn không có cách nào đột phá tiền nhân, cũng tự mình đem tương lai khóa lại. Nói cách khác, Thương Nguyệt đạo quân không còn tiềm năng phát triển. Hắn tự mình chặt đứt con đường của mình, lúc này, Doanh Thiên cũng không có nhiều lời với hắn. Cất bước bước tới, một quyền oanh ra, một quyền này, nặng nề mà nhanh đến cực điểm, tựa như là một viên lưu tinh lao đến một dạng. Thương Nguyệt đạo quân phản ứng cực nhanh, đem đạo thương chắn ngang thân thể, cản lại Doanh Thiên một quyền kia. Quyền thương chạm nhau, kim thiết đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, dư ba cuồn cuộn bạo tạc bị giới vực hấp thu. Trải qua một lần giao phong này, Thương Nguyệt đạo quân trong lòng chấn kinh, bởi vì chỉ một quyền kia, lại để cho hắn hai cánh tay vì đó mà tê dại, một cỗ đau nhức khó có thể tưởng tượng ập đến. Đây là sinh tử chiến, nếu ngươi chỉ có như vậy, nhất định sẽ chết càng nhanh. Doanh Thiên thanh âm băng lãnh nhàn nhạt vang lên, Thương Nguyệt đạo quân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt nhiên, bởi vì Doanh Thiên nói không sai. Nếu như hắn còn thủ thế, một kích tiếp theo, nhất định sẽ bị Doanh Thiên đánh bại. Hắn hít sâu một hơi, đạo thương chống tại trước mặt, hai tay chậm rãi kết từng đạo ấn quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này, chính là muốn khai mở trạng thái chiến đấu tối thượng của mình. Doanh Thiên cũng không có đi ngăn cản, tùy ý chờ đợi. Cái gọi là trạng thái chiến đấu tối thượng này, xưng là thí đạo. Thí đạo, chỉ có đạo quân mới có thể thi triển, đây là một loại cực đoan biện pháp, có thể trong chốc lát gia tăng chiến lực lên đến cực điểm. Chỉ có tại sinh tử chi chiến thì đạo quân mới thi triển ra mà thôi. Bởi vì sau khi thi triển, đạo quân sẽ rơi vào trạng thái bạc nhược, trở nên vô cùng yếu đuối. Đạo quân thân thể, là đại đạo bảo bình, chứa đựng chính là đạo nguyên, là đại đạo bản nguyên lực lượng. Mà đạo bảo, lại là đại đạo chi tâm. Cái gọi là thí đạo, chính là để cho đại đạo chi tâm cùng đạo nguyên hợp nhất, có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, gấp trăm lần đều ít. Thế nhưng là, phương thức này chính là tiêu hao đạo nguyên, để cho đại đạo bị tổn hại, một khi đạo nguyên hao hết, sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Phải chờ cho đại đạo chi tám lần nữa trọng diễn đạo nguyên mới được. Thương Nguyệt đạo quân thi triển ra thí đạo, chính là bị Doanh Thiên bức ép. Bởi vì đối mặt giống như Doanh Thiên tồn tại này, bất luận sơ hở nào, đều sẽ là chí mạng. Thí đạo thi triển đi ra, Thương Nguyệt đạo quân toàn thân đều bị đại đạo phù văn chằng chịt giăng kín, thân thể của hắn lúc này cũng là hiện ra từng đường vết nứt như gốm sứ một dạng, tùy thời đều có thể tan vỡ. Đương nhiên, hắn khí tức tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa lúc trước. Như vậy mới có chút bộ dáng. Doanh Thiên gật đầu, có chút thưởng thức. Ở thời điểm này, chỉ thấy Doanh Thiên đại đạo diễn hóa trên người, trong chớp mắt này, hắn thân thể bỗng nhiên thay đổi. Hắn thân trên y phục bị chấn rách tứ tung, thân thể trở nên vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy lực lượng. Từ trên hai vai và sau lưng Doanh Thiên, bỗng nhiên mọc ra thêm bốn cánh tay, hai bên trán gần thái dương vị trí mọc ra hai chiếc sừng, một chiếc chỉ ngắn như ngón tay, chiếc còn lại dài tới hơn một gang. Khuôn mặt cũng trở nên có chút dữ tợn, trong hơi thở phà ra huyết khí đỏ tươi. Cuối cùng, Doanh Thiên thân thể tựa như hóa thành kim thiết một dạng, có màu cổ đồng, trong lúc đưa tay nhấc chân cử động đều có thanh âm kim thiết kêu lên. Nhìn thấy Doanh Thiên hình thái này, Thương Nguyệt đạo quân ánh mắt cũng là lóe ra tinh quang, nói nhỏ. Tu La Chiến Thần Thể, là địa ngục giới một môn tu luyện thân thể công pháp. Người sáng tạo ra công pháp này, dĩ nhiên là chấp trưởng địa ngục chí cường giả tội ác khởi nguyên A-Tu-La. Cho nên, công pháp này lợi hại, là không cần phải nói. Nhưng là Doanh Thiên lắc đầu, mỉm cười, có chút hung tợn đáp. Sai, cái này, gọi là A-Tì-Vô-Gian-Ác-Tu-La. Dứt lời, Doanh Thiên thân hình trong sát na liền áp sát Thương Nguyệt đạo quân, sáu cánh tay lực lưỡng điên cuồng oanh kích mà xuống. Mỗi một quyền, đều có uy lực đánh nổ tinh hà. Man lực cực kỳ khủng bố. Thương Nguyệt đạo quân nào dám chậm trễ toàn lực đối kháng, trong tay hắn đạo thương liên tục biến ảo khôn lường mà đâm ra, mỗi một kích đều chuẩn xác tại Doanh Thiên mỗi quyền. Doanh Thiên quyền ảnh như mưa giáng xuống, mỗi một quyền đều sẽ đem Thương Nguyệt đạo quân giới vực đánh sập một mảng, để cho giới vực của hắn xâm lấn giới vực của Thương Nguyệt đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt đạo quân có thí đạo gia trì, cũng không phải ăn chay, mỗi một thương đâm ra, liền đem giới vực chỗ sụp đổ chống lên tiếp, thậm chí còn đem giới vực của Doanh Thiên chọc thủng nhiều chỗ. Doanh Thiên phân thân thân thể mặc dù vô cùng rắn chắc tựa như kim thân bất hoại. Thế nhưng là cùng đạo thương liên tục va chạm đối kháng, liền bắt đầu xuất hiện vết rách khắp thân thể đều có vết thương, máu tươi bắt đầu chảy ra. Nhưng là, Doanh Thiên tựa hồ càng chiến càng trở nên điên cuồng một dạng, mặc kệ thân thể bị thương, hắn công kích càng lúc càng trở nên mãnh liệt cuồng bạo hơn. Thậm chí phát ra tiếng cười điên loạn, đây là nhập ma trạng thái. Năm xưa Doanh Thiên tại địa ngục hành tẩu chính là khiến cho địa ngục khắp nơi khiếp sợ cái gì cổ lão ma thần, cái gì cực điểm ác ma, nghe tới Doanh Thiên danh tự, đều sợ hãi biến sắc. Hắn lúc ấy, chính là cùng A-Tu-La đánh đồng, tồn tại đáng sợ nhất địa ngục. Nếu không, người ta làm sao sẽ xưng hắn là đệ nhất thiên ma tận thế chân chủ. A Tỳ Vô Gian Ác Tu La chính là hóa thân thành Tu La thế máu sẽ càng trở nên điên cuồng, càng mạnh. Thương Nguyệt đạo quân thí đạo trạng thái càng không thể xem thường. Hắn đem Doanh Thiên giới vực đều chọc thủng như cái sàng, thậm chí mấy lần xuyên thủng Doanh Thiên nhục thân. Tuy nhiên, hắn cũng không dễ dàng gì, giới vực của hắn khắp nơi rách nát chắp vá, thân thể vết nứt tràn đầy tựa như bình gốm sắp vỡ một dạng. Doanh Thiên bản tôn cùng Hống đấu pháp cũng không dễ dàng gì. Hống không hổ danh là nguyên thủy sinh linh, thực lực vô cùng đáng sợ, mặc dù cho Doanh Thiên toàn lực chấn áp vẫn như cũ không được. Khai nguyên huyền đỉnh kích phát ra uy năng, vẫn như cũ không được. Ở thời điểm này, hình hoang mang mới là hướng Doanh Thiên nói ra. Đại Thiên Tôn tiếp tục như vậy không ổn, hắn sắp phá ra. Nhận chủ, Doanh Thiên dứt khoát nói ra. Nhận chủ, bốn con dị thú đều là ngẩn ngơ. Bọn nó đều không nghĩ tới, Doanh Thiên ở thời điểm này lại muốn bọn chúng nhận chủ. Bọn chúng, đã nhận Viêm Đế làm chủ, trong linh hồn của bọn chúng lưu lại Viêm Đế ấn ký, hiện tại muốn nhận Doanh Thiên làm chủ, đây chính là làm phản. Mặc dù nói Viêm Đế và Doanh Thiên quan hệ rất tốt thế nhưng việc này, vẫn như cũ khó xử. Doanh Thiên không có quản bọn hắn có đồng ý hay không? Lập tức đánh ra bốn đạo thuộc về hắn ấn ký, lấy hồn lực trói buộc đem ấn ký trực tiếp đánh vào bọn chúng linh hồn. Doanh Thiên ấn ký ngay lập tức xóa đi Viêm Đế ấn ký, hiện tại liền trở thành khai nguyên huyền đỉnh chủ nhân. Trở thành khai nguyên huyền đỉnh chủ nhân, như vậy Doanh Thiên mới có thể 10 phần kích phát uy năng của món bảo vật này. Trong nháy mắt này, Doanh Thiên ấn ký trở nên sáng rực, bốn con dị thú trong nháy mắt bị đưa về bên trong khai nguyên huyền đỉnh, bốn chiếc quai đỉnh trở bên sáng rực. Ở thời điểm này, đứng tại Doanh Thiên vị trí, bỗng nhiên xuất hiện 7 đạo thân ảnh khác. Từng đạo thân ảnh hư hóa bước ra, đứng xung quanh khai nguyên huyền đỉnh. Trong đó có 3 vị lão già, một vị trung niên, một đôi trẻ tuổi nam nữ thân người đôi rắn, cùng một vị tráng hán. 7 người này, không phải ai khác dĩ nhiên là Tam Hoàng Ngũ Đế những vị còn lại. Bao gồm Phục Hy, Nữ Hoa và Doanh Thiên là Tam Hoàng. Còn có Ngũ Đế là Nông Đế, Toại Đế, Hy Đế, Hoàng Đế cùng Viêm Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, ở đây ngoại trừ Doanh Thiên, những người còn lại cũng không phải là chân thân, mà đều là bọn hắn lưu lại chí cao vô thượng lực lượng cùng ấn ký cất giấu bên trong khai nguyên huyền đỉnh. Cỗ lực lượng này, bị phong cấm tuyệt đối, chỉ có chủ nhân của khai nguyên huyền đỉnh mới có thể sử dụng đến. Có đầy đủ Tam Hoàng Ngũ Đế ấn ký kích phát khai nguyên huyền đỉnh mới có thể toàn lực bộc phát ra uy năng. Ở thời điểm này, đế diễm hừng hực thiêu đốt mà lên, lấy khai nguyên huyền đỉnh làm lo luyện toàn lực luyện hóa xuống. Vọng Thiên Hống áp lực đại tăng, đúng là để cho nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. mặc dù nó toàn lực công phá từ bên trong, vậy cũng không thể phá vỡ Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Tuy nhiên, nó cũng không có vì thế mà dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích. Bởi vì nó chờ đợi thật lâu, hôm nay mới có cơ hội thoát ra, nếu như hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải chờ đến năm nào mới có thể thoát ra, thậm chí vĩnh viễn bị giam cầm. Chờ ta thoát ra, nhất định sẽ nuốt sống ngươi. Vọng Thiên Hống rốt cuộc nổi giận, thanh âm cuồng bạo vang lên. Doanh Thiên chỉ là cười nhạt đáp, chờ ngươi thoát ra lại nói. Dưới Tam Hoàng Ngũ Đế cường đại không gì sánh được lực lượng liên thủ xuống, Vọng Thiên Hống công kích càng lúc càng yếu, dần dần chậm lại, yên ắng đi xuống. Có dấu hiệu bị chấn áp hoàn toàn, nhưng là, ngay tại thời điểm Doanh Thiên muốn đóng lại phong ấn, bỗng nhiên một cái hắc thủ từ trong hư vô thò ra chụp tới Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Doanh Thiên ngay lập tức một cước đạp tới, cười lạnh. Đừng mơ, cách chương.